Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 12, góc truyện audio.com. Bây giờ anh thật sự rất tức giận. Sao hắn ta, ám chỉ Tiểu Tấn, dám nói chuyện với cô một cách thật thân mật như thế chứ? Hai người họ còn dám ở trong nhà anh nói xấu sau lưng anh. Thật là quá đáng lắm rồi. Anh không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Phải cấp tốc xử lý tên Tiểu Tấn này một cách thật nhanh gọn mới được, kẻo hắn sẽ là mối họa về sau. Quay lại chỗ của cô và anh chàng Tiểu Tấn nào, sau khi thỏa mãn được cái bụng của mình thì cô liền tạm biệt Tiểu Tấn mà quay về lại ngôi nhà yêu dấu của mình. Bởi vì một đêm qua cô không về nhà nên Papa và Mama rất lo lắng cho cô. Tuy đã sương tuyết thông báo cho họ rằng cô không sao cả nhưng hai người bọn họ vẫn cảm thấy rất bất an trong lòng vì đây là lần đầu tiên cô không có qua đêm ở nhà. T.G. cứ cái kiểu này thì làm sao Phong đại ca rước chị nhà về làm vợ được đây. Thấy cô đã về tới nhà thì cục đá nặng vài trăm ký trong lòng ông bà cũng được buông xuống. Khi cô vừa bước vô nhà thì liền thấy hai khuôn mặt rất ư là quen thuộc mà ngày nào cô cũng thấy. Khuôn mặt thứ nhất là một khuôn mặt thật nghiêm nghị không kém phần lạnh lùng. Năm tháng thời gian trôi qua như cô vẫn thấy được vẻ điển trai chứng tỏ lúc trẻ ông cũng là một anh chàng rất điển trai. Khuôn mặt thứ hai là một khuôn mặt thật đôn hậu với những nét dịu dàng nữ tính. Tuy đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn không ngăn cản được sự xinh đẹp quyến rũ trên khuôn mặt của bà. À vâng, đó chính là Papa yêu quý và Mama đáng yêu của cô đấy ạ, và hiện giờ hai người họ nhìn cô với một ánh mắt thật là đáng sợ a. E hèm, con đi chơi ở đâu mà bây giờ mới chịu về nhà hả? Có biết Papa và Mama lo lắng cho con thế nào không hả Băng Nhi? Ông dùng giọng uy nghiêm nói với đứa con gái yêu dấu của mình. Dạ con đi xử lý công chuyện riêng tư một chút thôi mà Papa, chứ con có đi chơi ở đâu. Đâu, cô lắp ba lắp bắp nói, đi gì mà đêm không về luôn vậy con? Ít nhất con phải gọi điện cho Papa thông báo một tiếng chứ. Đằng này lại để cho bé Tuyết thông báo với Papa à? Mama cô trách cứ nhẹ nhàng, dạ tại điện thoại con hết pin nên con không thể gọi cho Papa thông báo được. Cho con xin lỗi Papa nhé. Hì hì, cô cười cười rồi giả bộ làm bộ mặt cún, con để xin lỗi Papa và Mama của cô. Thật ra thì cô biết lần nào cô sử dụng bộ mặt cún con này thì Papa cô sẽ không qua ải được mà đầu hàng cô thôi. Và suy đoán của cô hoàn toàn đúng. Papa và Mama cô không thể cưỡng lại được bộ mặt cún con của con gái họ rồi. Chấm chấm chấm chấm, hết chương 12, cách chương.